cái trú xứ này, chúng con không có sự chuẩn bị về một bài diễn văn, khai mạc hay bất cứ gì khác. Chúng con chỉ có những lời tri ân thành kính nhất, sâu sắc nhất đối với những nhân viên đã tạo nên trú xứ này. Không thể kể ra hết tất cả những bậc không thể kể ra hết tất cả những bậc hữu ân, những người đã khiến làm cho trú xứ này trở thành hiện thực. Chúng con chỉ biết nỗ lực hết sức mình để dâng lên Tam Bảo và dâng lên giáo pháp, dâng lên sự tu tập của tất cả mọi người vì sự lợi ích, vì sự tiến hóa, vì bình an lâu dài và sự giải thoát của mọi chúng sanh. Xin thay mặt cho tất cả những người đã góp phần tạo nên trú xứ này, chúng con một lần nữa nói lên lời tri ân của những duyên lành đã hội tụ và sự tha thiết mong mỏi tu tập giáo pháp, sự tha thiết tầm cầu giáo pháp và sự tầm cầu sự tĩnh lặng trong tâm hồn mà trú xứ này đã thành hiện thực. Hôm nay có sự hiện diện của chư tăng, của tất cả, của chư ni, của tất cả mọi người đang trên con đường tu tập, chúng con xin thay mặt tất cả khí chủ, tất cả những người đã đóng góp nên xây dựng nên trú xứ này, cúng dường trú xứ này đến cho chư tăng, chư ni và tất cả những hành giả đang tu tập tại đây và sẽ tu tập tại đây. Và nguyện cầu cho sự tu tập của mọi người được thành tựu, giáo pháp được nở rộ nơi đây. Và để tiết kiệm thời gian quý báu, chúng con xin kính thỉnh Ngài Thiền Sư, Ngài sẽ khai mạc cái buổi lễ bằng những cái pháp thoại cao thượng. Venerable Sangha, Venerable Nun and all dear devotee, we cannot expect how much gratitude from us to all the conditions that have come to make this center become true right now. We gather here in the atmosphere of the Dhamma with the presence of the Sangha. That is the most happiness, and that is our aim. Now we can see it happen. We're really happy, and we would like to offer on behalf of all the donors, all the devotees, all the labor, we would like to offer this accommodation to the Sangha, to the nuns, to the devotees, to the yogis who are practicing here now and then. We sincerely wish that this accommodation will be the home of the Dhamma for who realize it, for the truth, for who those who really want to be free from the suffering and to save the precious time. We would like to invite Bhante, our compassion, give us the speech, the encouraged speech, the Dhamma, so that can delight us and can make all of this condition become the most meaningful way. Thank you, Bhante. In the year 2014, I have been to Vietnam, my first time. So we have two retreats. One is a place where we practiced before coming here. Another is in Dala. Vào năm 2014, vào cái chuyến đi Việt Nam đầu tiên của tôi, thì tôi đã dạy hai cái khóa thiền. Cái khóa thứ nhất là ở chùa Phật Tích, cái nơi mà chúng ta vừa thực hành thiền mấy ngày qua trước khi đến đây. Và cái nơi thứ hai là ở Đà Lạt. Since at that time, Sialis and all the devoted lay devotees, make much effort for the benefit of Vietnamese people and people from many different countries. Và kể từ khi ấy, các cô và các Phật tử đã rất nỗ lực cố gắng cho cái sự lợi ích của người Việt Nam và kể cả người nước ngoài. So when I was teaching meditation in Dala, I see many Vietnamese, those who have potential to grow in Dhamma. Và khi còn dạy thiền ở Đà Lạt vào năm ấy, tôi đã nhìn thấy rất là nhiều người Việt Nam có những cái tiềm lực, tiềm năng có thể phát triển trong giáo pháp rất là nhiều. So I got the opportunity to expound it, the Dhamma there almost every day too. Và tôi cũng đã có cái cơ hội để giảng giải giáo pháp ở Đà Lạt mỗi ngày. So all the participants, because of hearing the true teachings of the Buddha, they are very happy. Và tất cả những thiền sinh tham gia vào khóa thiền năm ấy, bởi vì họ lắng nghe được cái giáo pháp chân chính của Đức Phật, cho nên họ đã rất là vui. Since at that time, those who are serving as a volunteer and those who are devoted lay devotees, they would like to make a center appear in Vietnam where they can engage practicing the original teachings of the Buddha. Và kể từ khi ấy, có những người tình nguyện viên và những người Phật tử, họ đã bày tỏ cái ước muốn rất là khát khao và chân thành của họ, đó là họ muốn có một cái nơi, một cái trú xứ, nơi mà họ có thể thực hành cái giáo pháp nguyên thủy đã được giảng dạy bởi Đức Phật. So as I saw the potentiality of the Vietnamese people at that time, in the same way, now many of you know, quite numbers of Vietnamese gentlemen, now they ordain as a bhikkhu in Myanmar. Và lúc ấy tôi đã nhìn thấy rất là nhiều những cái tiềm năng của người Việt Nam, những tiềm năng mà khiến họ có thể thấy được giáo pháp. Và sau đó thì rất là nhiều người, nhất là người nam, đã xuất gia ở Myanmar sau khóa thiền đó. Also, according to their potentiality, according to their accumulated karma, so many of them are grow in the Dharma too. Và do bởi những cái tiềm năng đó, những cái ba la mật, những cái thiện nghiệp của họ đã được tích lũy trong quá khứ, cho nên những người đó họ cũng đã rất là phát triển, đã rất là tiến triển ở trong giáo pháp. So now how many years already? Như vậy từ đó đến nay bao năm rồi ạ? Since 2014. Kể từ khi năm 2014. Three years. 3 years. Dreams come true. Giấc mơ. Dreams come true for those who walk while they dream. Giấc mơ trở thành sự thật đối với những ai họ làm việc vì cái ước mơ đó. So now, for the benefit of all of you, for those concerned, they have make much effort for the appearing of this place and this center within a short time. So within just over 40 days. Và bây giờ đây, vì lợi ích của tất cả mọi người ở đây, những người đã quan tâm đến cái lợi ích đó, những người đã vì cái lợi ích đó, họ đã làm việc rất là nỗ lực, họ đã làm việc rất là khó nhọc, và trong vòng hơn 40 ngày thôi. Do you think it is possible to finish within over 40 days? Và quý vị có nghĩ rằng chỉ hơn 40 ngày thôi nó sẽ hình thành, nó sẽ xong một cái khu như thế này không ạ? If you think impossible, but now you see, not you think. Nếu mà quý vị nghĩ thôi thì nó không thể, nhưng mà bây giờ quý vị thấy đó, chứ không phải là nghĩ nữa. It is just because of saddha, saddha. Đó là bởi vì cái tín tâm, cái saddha, cái niềm tin, cái lòng tin. So when I was in Dalat, I like the climate there. It is very good for meditator. Khi tôi còn ở Đà Lạt thì tôi rất là thích cái khí hậu ở đó, bởi vì nó tốt cho thiền sinh, cho thiền tập. I would like a center to be there. Và tôi cũng nguyện cầu rằng sẽ có một cái trung tâm thiền ở Đà Lạt. But according to time and condition, Your karma support a temporary center appear here. It is because of all of your karma too. Nhưng mà theo nhân, theo duyên thì cái theo cái nghiệp của quý vị thì ở một cái trung tâm thiền có thể gọi là tạm thời nó xuất hiện ngay đây. The most important thing in life is to hear the Dhamma. Cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta đó là để lắng nghe được giáo pháp. The most important thing in life is to practice the Dhamma. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là được thực hành giáo pháp. The most important thing in life is to know and to see the Dhamma. cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta đó là có thể thấy và biết giáo pháp. The most important thing in life is to prevent oneself from falling into four woeful states. Và cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta là tự ngăn ngừa mình khỏi phải bị rơi vào bốn cõi khổ. The most important thing is to develop unshakable faith on the Buddha, Dharma and the Sangha. Và cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta đó là phát triển được cái một cái đức tin bất thối chuyển đối với Tam Bảo. So to hear the Dharma, we need a place. Và để có thể nghe được giáo pháp, chúng ta cũng cần một cái nơi chốn. So to practice the Dharma, we need a permanent place or a place where we can practice according to our wish. Và để có thể thực hành được giáo pháp thì chúng ta cũng cần có một cái trú xứ, cái chỗ mà nó vững chãi, nó để chúng ta có thể an tâm mà tu tập. So to know and to see the Dhamma as they really are, we need to engage practicing meditation continuously, spending enough time. Và để có thể thấy và biết giáo pháp như chúng thực sự là, chúng ta phải gắn bó với việc hành thiền một cách lâu dài. So if there is no place where you can engage practicing, even though you have good barami, even though there is teacher, it is, there will be no right condition to do so. Và nếu không có một cái chỗ nơi để quý vị có thể tu tập đều đặn liên tục, hoặc nếu mà quý vị có một cái cho dù quý vị có ba la mật tốt, hay là cho dù quý vị có cái vị thầy tốt, thì nó cũng không có cái điều kiện để mà thực hành thấy được pháp được. So to prevent oneself from falling into four states, you all must engage practicing meditation. Và để tự mình ngăn ngừa cho không bị rơi xuống bốn cõi khổ, thì tất cả quý vị cần phải gắn bó với việc hành thiền một cách liên tục. So there needs a place to do so. Và như vậy, quý vị cũng cần phải có một cái chỗ để có thể thực hành. Now it comes true for all of you. Và bây giờ nó trở thành một cái sự thật đối với quý vị. What are you going to do? Như vậy thì tất cả quý vị sẽ làm gì ạ? What are you going to do? Quý vị sẽ làm gì? Practicing meditation. Yes. So please, you need to make use of this place to be where you are going to realize the Dhamma. Và như vậy quý vị hãy sử dụng cái trú xứ này cho thật là hữu ích, làm cái nơi mà quý vị có thể chứng ngộ được giáo pháp. So you need to make use of this place to know and to see the Dhamma. Và hãy sử dụng cái trú xứ này vào cái mục đích có thể thấy, có thể biết được giáo pháp. So you need to make use of this place to be the place where you are going to develop unshakable faith on the Buddha, on the Dharma, and on the Sangha. Và hãy làm cái trú xứ này trở thành nơi hữu dụng, nơi mà quý vị có thể phát triển được cái niềm tin bất động đối với Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. You need to make use of this place to prevent yourself from falling into four states. Và hãy làm trú xứ này trở thành nơi hữu dụng bằng cách ngăn ngừa chính mình đừng cho rơi xuống bốn cõi khổ. So today is a very precious, auspicious day. Hôm nay là một cái ngày vô cùng ý nghĩa một ngày vô cùng quý giá. So 2000, over 2500 years ago, the Buddha enlightened on today. Vào hơn 2500 năm trước, Đức Phật của chúng ta đã giác ngộ vào đúng ngay ngày hôm nay. So we have opened this center on the day the Buddha enlightened. Và chúng ta đã khai trương, đã mở cái trung tâm thiền này vào ngay mà cái ngày Đức Phật đã giác ngộ. So today is an auspicious day. Và như vậy hôm nay là một cái ngày vô cùng linh thiêng, phước lành. So as we open this center on the full moon day, or the day the Buddha enlightened, may you all be able to practice here until you enlighten like the Buddha. Và do vì chúng ta đã khánh thành, đã khai trương cái trung tâm này vào ngay cái ngày Đức Phật đã giác ngộ, chứng ngộ, cho nên cầu chúc cho tất cả quý vị có thể thực hành pháp ở đây và có thể chứng ngộ được giống như Đức Phật vậy. Sa-du. Today maybe we should do Q&A. Yes, that we haven't finished. Okay, yes, Bande. Mà nói là hôm nay chúng ta nên tiếp tục cái vấn hỏi đáp mà hôm qua chúng ta chưa có xong. Chúng ta tiếp tục một số cái câu hỏi còn lại trong ngày hôm qua. Tuy nhiên cũng còn không nhiều câu hỏi. Nếu quý vị nào có câu hỏi thì xin cứ ghi ra. Hay là có giấy và viết, xin mọi người truyền xuống. Ai hoặc là ai cần thì có thể đến lấy. Câu hỏi tiếp theo. Bạch Ngài, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có khi là hiểu, thông cảm và chia sẻ, nhưng có gia đình thì là sự xung đột lẫn nhau khiến không thể hòa thuận của một nhà. Vậy những nhân ấy là gì? Là một người con muốn tu tập chân chánh thì phải làm gì để tự giúp mình và giúp được cho cha mẹ? Con cảm ơn Ngài. Venerable Sir, the relationship between parent and children sometimes is understanding, sympathy, and sharing each other, but sometimes there are the families whose the relationship conflict to each other, so it make there is no harmonious no harmonies in a same family. So what is the cause of this problem? And as a son or a daughter, those who want to practice the right Dhamma, what she or he need to do in order to help oneself and to help for his or her parent? Can you repeat the first part? Not very clear. The first, the relationship between parent and children sometimes is good. Harmonize, understand, sympathize, and helping each other, but sometimes very conflict and disharmonize, so that many problems occur within a family. What is the cause of this problem? What is the cause of this problem? Cái nguyên nhân của sự xung đột trong gia đình là gì ạ? Parents, do they have metta or not? Đó là thứ nhất, cha mẹ thật sự có cái tâm từ hay không? No answer? Không có trả lời à, không có câu trả lời à. Parents, do they have metta towards their children? Cha mẹ họ có cái tâm từ, có cái lòng thương đối với con cái của họ không? Yes. Parents, they have much metta. Cha mẹ họ có rất là nhiều tình thương. Anyway, children, they have metta towards their parents too. Và con cái họ cũng có cái tình thương đối với cha mẹ của họ. A parent's metta is huge. Nhưng cái tình thương của cha mẹ đối với con cái thì rộng lớn bao la. Anyway, we see the conflict between parents and children. Nhưng chúng ta vẫn thấy có những cái mâu thuẫn, những cái đối nghịch giữa cha mẹ và con cái. It is because of not knowing how to apply metta properly. It is because of not knowing how to apply metta in a proper way. Yes. Và cái vấn đề ở đây, alo, cái vấn đề ở đây là đó là không biết làm thế nào để ứng dụng cái tình thương đó trong những cái cách thích hợp nhất. What is metta? Như vậy tình thương hay lòng từ nó là gì? What is metta? Lòng từ hay là tình thương nó là gì? Have you know metta? Các bạn không biết tình thương à? Hay tâm từ à? Có biết không? Yes, they know. So can you give me an answer? What is metta? Như vậy các bạn có thể cho tôi câu trả lời tình thương này là gì không ạ? Metta is doing for the good of oneself and others. Cái tình thương đó chính là làm lợi ích, làm điều tốt đẹp cho chính bản thân mình và cho người khác. We all need to know how to do for the good of oneself and others. Chúng ta, tất cả chúng ta cần phải biết how to do. Need. We all need to know how to. Yes, chúng ta cần phải biết là làm cách nào để chúng ta có thể đem lại cái lợi ích cho bản thân và cho người khác. If you don't know how to do for the benefit of oneself and others, we don't know how to apply metta in life. Nếu chúng ta không biết đem lại hay không biết làm điều tốt đẹp cho bản thân và cho người khác, chúng ta không biết ứng dụng cái tình thương nào này trong đời sống. Parents, they have much metta. Cha mẹ thì họ có rất nhiều tình thương. Sometimes they also don't know how to apply their metta in a proper way. Nhưng thỉnh thoảng họ cũng không biết làm thế nào để áp dụng cái tình thương này trong bằng một cái cách thích hợp nhất. Because of this reason, misunderstanding between parents and children arose often, and finally, it became a cause of conflict. Do vậy, cho nên cái sự hiểu lầm nó xảy ra, và nếu nó xảy ra thường xuyên, thì nó trở thành một cái nguyên nhân của những mâu thuẫn. So, Buddha's metta is out of comparison. Và cái tình thương hay cái lòng từ bi của Đức Phật thì nó không thể so sánh được. The Buddha has omniscient knowledge. Because of this reason, Buddha knew well how to apply metta. Vì Đức Phật Ngài có nhất thiết trí, trí biết tất cả, cho nên biết làm thế nào để sử dụng cái lòng từ của mình một cách đúng đắn. If you don't want any conflict between each other, not only parents and children, but also each other, we all need to emulate the way the Buddha practiced metta. Và nếu chúng ta không muốn có những mâu thuẫn giữa con cái với cha mẹ, chúng ta không muốn có mâu thuẫn lẫn nhau, thì chúng ta cần phải học và cần phải học cái cách mà Đức Phật dạy về tình thương, về lòng từ. Every early morning, before dawn, the Buddha surveyed the world with his eye. Vào mỗi ngày trước khi trời sáng thì Đức Phật đều quan sát thế gian bằng đại bi nhãn của Ngài. Someone appear in the Buddha's eye. Và có một ai đó xuất hiện trong cái tầm mắt của Ngài. And Buddha reflects what to do for the good of that person. Và khi thấy chúng sinh nào đó xuất hiện trong Phật nhãn thì Đức Phật quán sát làm cách nào để có thể tế độ được họ. Sometimes Buddha saw that that person is going to take refuge in triple gems. Thỉnh thoảng Ngài thấy có những chúng sanh họ sắp sửa có thể quy tam bảo. If that person hear the Dhamma, that person is going to take refuge in the triple gems. Hoặc là nếu người đó có được nghe giáo pháp thì người đó sẽ quy y tam bảo. So, how many miles far away Buddha went there? Và cho dù có xa bao nhiêu dặm đi nữa thì Đức Phật cũng đi tìm tới. And Buddha teaches the Dharma what is suitable for that person. Và Ngài tìm tới và Ngài dạy cái giáo pháp mà nó thích hợp với cái căn cơ của người đó. To let that person have the opportunity to take refuge in the Buddha, Dharma and Sangha. Để cho người đó có được cái cơ hội có thể quy y được nơi nương tựa, nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi chư tăng. For that person, Buddha knew that he will benefit after hearing the Dharma for the taking of refuges in the triple gems. Và đối với người đó, Đức Phật biết rằng họ sẽ có được nhiều lợi ích sau khi họ quy y nương tựa nơi Phật Pháp Tăng. Buddha knew he will not be more than this at that time. Và Đức Phật biết rằng là họ không thể tiến xa hơn vào cái lúc bấy giờ. Sometime Buddha saw a certain person who appear in his eyes, in the Buddha's eye. Buddha reflects what is going to benefit after hearing the Dhamma. Buddha knew that that person is going to check, going to observe five precepts after hearing the Dhamma. Thỉnh thoảng trong Phật nhãn của Ngài, Ngài thấy có những người mà Ngài quán xét rằng họ nếu được lắng nghe Pháp thì sau đó họ có thể thọ trì năm giới. So, how many miles far away Buddha went there to teach the Dhamma to that person? Và cho dù có xa bao nhiêu dặm đi nữa thì Đức Phật cũng đi bộ tới đó để dạy giáo Pháp cho người đó. Buddha teaches the Dhamma that can make that person willing to practice five precepts. Và Đức Phật đã dạy cái giáo pháp cho người đó khiến họ cảm thấy sẵn sàng, vui vẻ, vui lòng để giữ được năm giới. Sometimes a certain person appear in the Buddha's eye. Buddha knew that that person is going to attain Sotapanna after hearing the Dhamma. Và thỉnh thoảng cũng có những người xuất hiện trong Phật nhãn của Đức Phật. Đức Phật thấy rằng sau khi nghe pháp, người đó có thể chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàng. The Buddha teaches the Dhamma what is suitable for that person. Và Đức Phật đã dạy cái giáo pháp đúng tùy theo đúng vào cái căn cơ của người đó. After hearing the Dhamma, that person attained first path and fruition knowledge. Và sau khi nghe giáo pháp được dạy bởi Đức Phật, thì người đó đã chứng đắc đạo và quả thứ nhất. Here you all need to understand. Mitta is doing what the other party can do. Mitta is not emphasizing on what you want that person to do. Và như vậy, ở đây quý vị cần phải hiểu rằng tình thương hay lòng từ đó là những gì mà người kia họ có thể làm, chứ không phải là những gì mà mình muốn họ làm. You understand? Quý vị hiểu không ạ? Mitta is doing for the good of other party. Mitta is doing what the other party can do, not emphasizing what you want that person to do. Và tình thương hay lòng từ là làm cái điều tốt cho người khác, những điều mà người đó có thể thực hiện được, chứ không phải những điều mà chúng ta muốn họ thực hiện. Parents, they have much mitta. Cha mẹ thì có rất nhiều tình thương. But they want their sons and daughters to do the way they want. Nhưng họ lại muốn con cái của họ làm theo cái cách mà họ thích. When the children don't want to do what their parents would like them to do, what happened? Và khi con cái không làm theo những cái điều mong muốn của cha mẹ mình thì chuyện gì xảy ra? So unhappiness, misunderstanding, and gradually become a conflict. Và những cái chuyện không vui, những cái hiểu lầm, nó dần dần dẫn đến những cái mâu thuẫn. So if we don't want any conflict between each other, so it is unavoidable to help and to do for the good of each other. Và nếu như các bạn không muốn có những cái mâu thuẫn xảy ra giữa lẫn nhau thì chúng ta cần phải làm những điều tốt cho nhau và chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Parents need to say something to children. Cha mẹ cần phải nói cái điều gì đó cho con cái. Parents must do something to their children. Và cha mẹ cũng cần phải làm gì đó cho con cái. In the same way for children too. Và ngược lại đối với con cái cũng vậy. But for the adults like parents, brothers, sisters, if you are going to do for the good of your children and your younger brothers and sisters, what you need to do? What is very important thing to do? You get it? Suppose the elders, like parents and brothers, all the elders, including here, not only parents. If you are going to do for the good of young people, you need to observe what they can do, what they are capable to do, what they are, what is their strong point, and what is their weak point. Và đối với những người lớn hơn như những bậc cha mẹ, những bậc anh chị, những người lớn hơn mà muốn làm những điều lợi ích, muốn thể hiện cái tình thương đối với cái hàng con cháu, con em của mình, thì họ cần phải quan sát để thấy rằng cái hàng con em của mình họ có thể làm những gì, họ có khả năng làm được những gì và những cái điểm mạnh, điểm yếu nào của họ. Without good observation, if the parents or if the elders emphasize mainly what they want them to do, and if they can't do, if they are incapable to do, unhappiness will arose in the elders, and then there will be a conflict between in the long run. Nhưng nếu những bậc phụ huynh này, những bậc huynh trưởng này mà không quan có cái sự quan sát tốt đối với con em của mình, mà họ chỉ muốn con em mình làm cái điều này điều kia thôi, cho nên khi con em không thể làm được thì những người bậc phụ huynh huynh trưởng này cảm thấy không vui, và như vậy những cái sự mâu thuẫn nó từ từ nó xảy ra. So by observing, by taking time, we all need to observe to do for the good of others. Mm-hmm. What they are capable to do, what they are incapable to do. Và để làm những điều tốt cho người khác thì chúng ta cần phải có thời gian, cần phải quan sát được người kia có thể làm được cái gì, những điểm mạnh, những điểm yếu của họ là gì. Not to emphasize on what we want them to do, but to emphasize what they are capable to do. Không phải chú trọng những cái điều mà ta muốn họ làm, mà phải chú trọng đến những cái khả năng mà họ có thể làm được. So if you do like this, you are wise. You know how to apply metta in a proper way and in a practical way. Và nếu các bạn có thể làm như vậy thì các bạn là những người có trí. Các bạn biết ứng dụng, áp dụng cái lòng thương, tình thương, lòng từ của mình một cách thích hợp, một cách thực tế. So metta is doing what the other party can do. Như vậy tình thương là làm những gì mà người khác có thể làm được. If you emphasize especially for what you want the other party to do, it is not metta, it is greed. Và nếu các bạn chỉ nhấn mạnh những cái điều mà mình muốn người khác phải thực hiện được thì đó không phải là tình thương, lòng từ, mà đó chính là cái lòng tham. So you can't make greed to be a metta. Và các bạn không thể biến cái đem cái lòng tham này nó trở thành cái lòng từ được. If you emphasize especially on what you want your children do, if they don't do the way you want them to do, what will you feel? You will feel very unhappy. Và nếu mà các bạn chỉ nhấn mạnh vào những điều mình muốn con cái mình phải thực hiện, mà khi con cái mình không thể thực hiện, thì lúc đó bạn thấy gì? Bạn thấy rất là tức giận. So you will name your children, they are stupid. Và bạn cũng có thể gọi con mình là ngu, bướng bỉnh. That's why if we emphasize for what we want them to do, we will suffer for it. Và do vậy, nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh vào những điều mà chúng ta muốn con cái thực hiện, thì chúng ta sẽ đau khổ. For that reason, the most important thing is by taking time observing what our young people are capable to do, we should support them what they can do. And then they will grow. And they will feel happy with your suggestion, and there will be no conflict between. Vì lý do đó, cái điều quan trọng nhất là các bạn phải cần thời gian quan sát thật rõ con cái của mình nó có thể làm được những gì. Và do vậy các bạn nên ủng hộ nó và hãy để cho nó được trưởng thành. Và nếu như vậy, con cái nó sẽ rất là vui, nó hạnh phúc với những cái sự đề nghị của bạn. Và như vậy nó không còn cái sự mâu thuẫn đau khổ nữa. And also children has the same idea too. Sometimes they also want their parents to be like this, like that. Và tuy nhiên con cái thỉnh thoảng cũng có cùng cái quan điểm. Con cái muốn cha mẹ mình phải như thế này, phải như thế kia. We should not do that way too. Chúng ta cũng không nên làm cái như vậy. We love practicing. Suppose we love practicing. We want them to practice. Giả như chúng ta muốn thực hành thiền hay thực hành giáo pháp, thì chúng ta cũng muốn yêu thích cái việc thực hành giáo pháp, và chúng ta cũng muốn cha mẹ mình như vậy. Because it is good. That's why, if you want them to practice, this is metta. Và bởi vì cái việc này nó tốt. Và các bạn muốn cha mẹ mình thực hành thì đây là lòng từ. But you need to observe your parents. Are they ready to practice? Nhưng các bạn phải quan sát xem cha mẹ mình họ đã sẵn sàng để thực hành chưa? Or are they willing to practice? Hay họ có vui lòng thực hành hay không? Or what is their preference to do? Hay là những cái sở thích của họ là gì? If there are those whose mind inclined to do offering more, you should not force them to practice. Let them do what they would like to do at that time, waiting the right time to give a way for them to have the opportunity to practice. Giả như có những bậc cha mẹ họ chỉ muốn thực hành cái hành bố thí cúng dường mà thôi, thì chúng ta cũng không nên ép họ phải hành thiền, mà chúng ta phải nên kiên nhẫn chờ đợi, hãy để họ làm những cái điều họ thích, họ muốn, cũng là những điều tốt đẹp. Và vào những cái thời điểm nó chín mùi thì chúng ta có thể tạo cơ hội điều kiện để họ thực hành. So we all have this tendency. We all want this person to be like this, this person to be like that. Tất cả chúng ta đều có cái xu hướng này, đó là chúng ta muốn người này nên như thế này, người kia nên như thế kia. I would like to suggest all of you, never make anybody to be the way you want. Và tôi xin Để khuyên quý vị rằng đừng bao giờ bắt người khác phải theo cái ý của mình. Metta is accepting them as it is. Và tâm từ, lòng từ là sự chấp nhận người khác như họ là. Metta is a way of supporting what they are capable to do time to time, according to time and condition. Và tâm từ, lòng từ đó chính là hỗ trợ cho người khác làm được những điều tốt đẹp tùy vào khả năng của họ, tùy vào cái nhân duyên điều kiện của họ. We can apply what we want them to do only if what we want them to do and what they can do get along, that time we should apply what we want them to do. If it is not, we should emphasize mainly on what they can do. Và chỉ khi nào những điều chúng ta muốn họ làm và cái khả năng thực hiện của họ nó trùng khớp với nhau hay là họ cũng muốn làm, thì lúc đó thì chúng ta nên thể hiện cái điều ước muốn mà bắt họ làm như vậy. Thì chỉ khi ấy thì cả hai bên mới hạnh phúc. Do you understand? Quý vị có hiểu không ạ? Do you agree? Quý vị có đồng ý như vậy không? Yeah, this is what we all need to improve. Và đây là những điều mà chúng ta, tất cả chúng ta cần phải tiến lên. Venerable sir, with the wish to be enlightened, to be liberated, practitioner have left the home, ordained, practice meditation, even do not care about one old life. Do not care about one relative life when she or he received the news that his or her mother going to die. Is it unwholesome and does this unwholesome cause that practitioner cannot get enlightened? You need to repeat. No. Yes. With the wish to be liberated or to get enlightened, someone has left home, practice, and do not care about family, even when that practitioner hear that his or her mother is going to die. So this attitude is kind of unwholesome attitude. And if it's unwholesome, is it will be the cause make that practitioner cannot be liberated? Thưa Bành Tê, với mong muốn giác ngộ, giải thoát, một hành giả đã viễn ly gia đình, xuất gia, hành thiền, thậm chí không màng đến sự sống chết của người thân khi biết tin mẹ mình sắp mất. Vậy đó có phải là điều bất thiện không? Liệu bất thiện ấy có là nhân cản trở hành giả không thể giải thoát không? What do you want to say? Quý vị muốn nói điều gì? So, the day Bodhisattva, the Bodhisattva renounced the world, is the day his son Rahula was born. Cái ngày mà Đức Bồ Tát xuất gia rời bỏ gia đình thì cũng là cái ngày mà con trai của ngài là Rahula đã được sanh ra. So, all the other ordinary beings, that decision cannot be made to renounce the world the day one's own son was born. Và đối với tất cả những chúng sanh bình thường khác thì họ không thể làm một cái quyết định như vậy, đó là họ không thể nào xuất gia vào cái ngày mà con trai họ được sanh ra đời. But for the Bodhisattva who was destined to be a Buddha, who had full faith barami to be a Buddha, so time ripened, it is a driving force for him to renounce the world. Và nhưng đối với Đức Bồ Tát, một cái bậc chúng sanh vĩ đại, một cái bậc sẽ trở thành Đức Phật chắc chắn như là một định mệnh rồi, thì lúc ấy những cái A La Mật nó chín mùi và nó là một cái động lực mà nó khiến cho ngài phải đi xuất gia. So in the mind of the Bodhisattva, when he heard his son Rahula was born, he thought it is going to bind him. It will be a big bound. Và trong tâm của Đức Bồ Tát, khi ngài nghe rằng con ca trai ngài sắp ra đời thì ngài nghĩ rằng đây sẽ là một cái sợi dây trói buộc lớn, một sự trói cột lớn đối với ngài. Please don't make any judgment. Oh, once some son was born, should not make decision like this. Okay? Please don't make any judgment for his action, because he is the one who is destined to be a Buddha, who had given up both living and non-living things, including his life. Và xin đừng có khởi lên bất cứ cái đánh giá gì đối với ngài, cái phán xét gì đối với ngài, bởi vì ngài là một vị Phật sẽ trở thành và ngài đã từ bỏ rất là nhiều thứ, cả những thứ vô tình lẫn hữu tình, ngay cả mạng sống của ngài. Those who come into this existence with good barami, when time ripens, they will choose what many can't choose. Và đối với những người đi đến cuộc đời này với những ba la mật tốt và trong quá khứ đã được bồi bổ, thì họ có thể chọn những cái con đường mà những người khác không thể làm được. Do you want to say the Bodhisattva is very selfish? À, quý vị có muốn nói rằng là Đức Bồ Tát đã rất ích kỷ hay không? He is not selfish. He is practicing selfless. Ngài không có phải là người ích kỷ mà ngài đang thực hành cái hành vô ngã. Not for self, but to destroy self. Không phải cho cái tôi, cái ta mà thực hành cho cái vô ngã. Not for him he fulfilled barami, but for all of us. Ngài bồi bổ ba la mật không phải để cho ngài mà để cho tất cả chúng ta. If it is for him, just for him, the day he met with the Dipankara Buddha, after hearing a very short stanza, he can achieve, he can attain Arahant path and fruition knowledge if he wants. But he give up that attainment out of great compassion, seeing the suffering of sentient beings. He make a decision to be a Buddha. Nếu mà ngài chỉ nghĩ cho bản thân ngài Thì vào cái ngày cách đây rất lâu, khi mà Ngài gặp Đức Phật Dipankara, Phật Nhiên Đăng, thì chỉ cần sau khi nghe một câu kệ từ Đức Phật Dipankara thì Ngài có thể đã, Ngài đã có thể chứng đắc đại quả A-la-hán. Tuy nhiên, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ thương tưởng cho tất cả những chúng sanh còn trong khổ đau, cho nên Ngài đã từ bỏ cái cơ hội chứng đắc đó của riêng mình. Và Ngài đã bồi bổ ba la mật. So, after Bodhisattva became full enlightened, fully enlightened one, how great it is, the Buddha's father's Suddhodana. Buddha's father, Suddhodana. Suddhodana. The Buddha's son, Rahula. And Buddha's ex-wife, who? Yashodaya. All of them become enlightened one, right? Và sau khi Đức Bồ Tát đã chứng ngộ, giác ngộ, trở thành một vị Phật toàn giác, thì thật tuyệt vời làm sao? Đó là cha của Ngài là Vua Tịnh Phạn, con của Ngài là Rahula, và người vợ cũ của Ngài đó là Yajudala. Tất cả họ đều trở thành đều có thể giác ngộ, đều trở thành bậc thánh. Did the Bodhisattva go back home often or go back home before he enlightened as a Buddha? Và Đức Phật trước khi mà Ngài giác ngộ thì Ngài có hay thường trở về nhà thăm viếng không? He never. Ngài không bao giờ. He was very determined to be enlightened Buddha. Ngài rất là quyết tâm để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. So, renouncing is a way to make free from suffering. Và như vậy, xuất gia, xả ly khỏi thế gian là cái con đường mà để đưa đến chấm dứt khổ đau. Enjoy the family lives is a way to suffering. Và hưởng thụ cái cuộc sống gia đình là một cái con đường mà khi đưa đến khổ đau. Who want to leave home? Những người nào muốn rời bỏ gia đình? Are there many? Có nhiều người không? Is it possible for many people in the world to leave home? Nhiều người trên thế gian này họ có thể nào xuất gia hay không? Very difficult. Rất là khó. Actually, most of all of you don't want to leave home. Thật sự là hầu như tất cả mọi người không muốn xuất gia, không muốn rời khỏi nhà. Because you have no right condition now. Bởi vì quý vị chưa có cái điều kiện bây giờ. Condition caused by past karma and condition caused by present. Bởi vì quý vị chưa có cái nhân duyên. Cái nhân duyên này nó bắt nguồn từ trong quá khứ và nó cũng có từ cái hiện tại. Someone who choose a way to make an end of suffering by leaving home, let them leave. Và có một số người họ chọn cái con đường đi xuất gia, đó là nhân duyên của họ, hãy để cho họ đi. If they don't come back home, be happy with their practice. Và nếu họ không trở về nhà trở lại thì hãy vui với cái sự thực hành của họ. If they enlighten, they will be very grateful for all of you. Và nếu mà họ có thể giác ngộ được thì cái điều đó sẽ vô cùng tốt đẹp cho tất cả mọi người. But those who practice going home, go back monastery, going home, go back monastery, they will never enlighten. Còn đối với những người mà xuất gia mà đi đến chùa học thiền viện rồi về nhà, rồi đến chùa rồi về nhà, thì họ sẽ không có thể chứng ngộ được. They are not praised by the Buddha. Và họ không được Đức Phật khen ngợi. Here I want to share with all of you. in times of the Buddha, there was a young boy who entered the order. Since he was young, he ordained as a Samanera. He left home because of his accumulated barami. Tôi muốn chia sẻ với quý vị câu chuyện về thời Đức Phật. Có một cậu bé rất là nhỏ và cậu đã rời nhà đi xuất gia trở thành một chú sa di. Đây là bởi cái ba la mật trong quá khứ của cậu. So he left home when he was young. Như vậy cậu đã xuất gia khi cậu còn rất trẻ. He lived Samanera life first, and then when his age was 20, he ordained as a bhikkhu. Và thời trẻ thì cậu ấy xuất gia làm một chú sa di, và đến khi đủ tuổi 20 tuổi thì xuất gia thành một vị tỳ kheo. So he engaged practicing meditation until he knows and see the Dhamma. Và cậu ấy hành thiền tinh cần cho đến khi có thể thấy và biết được giáo pháp. And then after knowing and seeing the Dhamma, he went for alms. Và sau khi đã thấy và biết được giáo pháp thì cậu ấy đi bát, đi khất thực. In the city where his mom was living. Và lúc đó vị ấy đi bát, đi khất thực trong một cái thành mà nơi cha mẹ mình đang sống. So we can say he went for alms standing in front of his mom's house. Và lúc ấy thì vị ấy mới đi bát, khất thực đến trước nhà của cha mẹ mình và đứng ngay đó. His mom got the opportunity to offer to the virtuous and enlightened one. Và do vậy mẹ của cậu ấy có mẹ của vị ấy có cái cơ hội để cúng dường đến một vị có giới đức. So her son left home since very young. Her mom didn't remember. Và do vị ấy đã xuất gia từ rất nhỏ, rời bỏ gia đình từ rất nhỏ, cho nên khi gặp lại thì cái người mẹ này không nhận ra con trai mình. So when she was offering food to that monk, he expressed, "I have a son who ordained since very young. He will be now the age like you now." But the monk didn't let his mom know that he is her son. Và do không nhận ra con trai mình, cho nên mẹ của vị ấy trong khi cúng dường đến vị ấy đã nói rằng, tôi cũng có một người con trai đã đi xuất gia từ rất nhỏ, bây giờ chắc cũng tuổi của sư vậy. Và mặc dù biết đây là mẹ mình, nhưng mà vị ấy không có cho bà biết, không có nói với bà tôi chính là con trai của bà. The Buddha praised really. Và Đức Phật thật sự khen ngợi như vậy. So someone at home, maybe his or her mom is old already. So when we are getting old, we are going to be sick and we are going to die. Okay? This is the process. Và nếu mà một người nào đó xuất gia khi mẹ đã già, thì cái người mẹ vì tuổi đã già thì tuổi sẽ đến cái giai đoạn bệnh và sẽ đến giai đoạn chết. Và đây chính là một cái điều tiến trình tự nhiên. If we have right condition to go back and see our mom, our parents before they are going to pass away, with the intention to do for the good of them the way we can, we should go to. Nếu chúng ta có điều kiện trở về nhà thăm cha mẹ trước khi cha mẹ mất để làm những điều tốt cho cha mẹ thì chúng ta cũng nên làm, nên trở về. But some, they don't contact with anybody. Nhưng có một số người họ không có liên lạc với ai hết. What is wrong with their parents also, they are unaware of it. Và do vậy chuyện gì xảy ra với cha mẹ thì họ cũng không biết. That's why sometimes they don't know their parents passed away. Và do vậy mà thỉnh thoảng có những người họ không biết rằng những người xuất gia thỉnh thoảng họ không biết rằng cha mẹ họ đã mất. So this is not unwholesome. Như vậy đây không phải là một cái điều bất thiện. So it will not stop them for the enlightenment. Và như vậy nó không có ngăn cản cái sự giác ngộ của họ. Those who can't leave home, their expectation is one. Those who can leave home, their expectation is another. That's why it is difficult to negotiate. Difficult to? Negotiate. Và đối với những người xuất gia thì cái mong đợi của họ là một cái điều khác. Còn đối với những người còn tại gia thì những mong đợi của họ là một điều khác nữa. Cho nên hai cái sự mong đợi này nó không có tương ứng với nhau. That's why accept as it is. Cho nên hãy chấp nhận như nó là. I have told now repeatedly, accept as it is. Tôi đã nói đi nói lại, giảng đi giảng lại, đó là chúng ta hãy chấp nhận như nó là. Admire for what they have done, what you can't do. Và hãy khâm phục những cái điều mà họ có thể làm, những điều mà chúng ta không thể làm. This that way of choosing, leaving home, entering the forest, engaging practicing is not an easy task. Without past accumulated karma, it is not easy. Chọn lựa cái con đường đi xuất gia vào rừng để thực hành, tu hành một cách tinh tấn nỗ lực. Đây không phải là một cái chuyện dễ làm nếu mà không có những cái ba la mật đã từng tích tỷ trong kiếp trước. Do you want to continue? Quý vị có muốn tiếp tục không? Quý vị có muốn tiếp tục không? Yes. Last question. Câu hỏi cuối cùng. Nearly 9. Gần 9 giờ rồi. Anybody who is going back to Hanoi? Có ai sắp về Hà Nội không ạ? Có ai phải về lại Hà Nội không? Yes, I think should be the last one. Venerable sir, please explain more for us to understand about the doing exercise or practicing yoga, qigong in a retreat and in a rules of the ordained person. So, a bhikkhu, can he do exercise? Thank you, Bande. Kính bạch thầy giảng giải thêm cho chúng con hiểu về việc tập thể dục hoặc các môn yoga, khí công trong một khóa thiền và trong giới luật của tứ chúng ạ. Con, vị tỳ kheo có được tập thể dục không ạ? Con kính tri ân thầy. So, what the Buddha wants his sons bhikkhus to do for the good of physical health. So Buddha wants bhikkhus to go for alms. It is the way of making right living. Also bhikkhus get the opportunity to do walking. Đức Phật muốn những người con trai của mình, tức là những vị tỳ kheo á, làm gì cho cái việc phát triển sức khỏe về thể chất. Đó là Ngài muốn Chư Tăng đi khất thực. Vì đi khất thực thì có thể đi bộ. Và cũng là để cái cơ hội, tạo cơ hội tốt cho những người họ có thể tạo được cái sự cúng dường, có thiện nghiệp. Also, this is the duty of the Bhikkhu Sangha. If they stay in the monastery or in their kuti, so they need to do cleaning. What? Và đối với những người tỳ kheo á, thì họ nếu mà ở trong cốc liêu á, họ cũng phải làm những cái việc bổn phận như là quét dọn. I forgot brooming, right? Yes, broom. Broom. Broom, yeah? Broom. Mm. So this is also the way of doing exercise too, but it didn't mention it as an exercise. Mm. Anyway, it is physical action, physical movement, can help physical health too. Và cái quét dọn lau chùi cũng là một cái dạng thể dục, nhưng mà không có nói tới cái từ thể dục, nhưng mà đây cũng là những cái cử động, cái sự hoạt động của cơ thể cho nó khỏe mạnh. So there is no instructions to do physical exercise directly. Nhưng Đức Phật và Đức Phật không có những cái chỉ dẫn trực tiếp về cái việc tập thể dục. But it doesn't mean that we can't do. Nhưng đây không có nghĩa là chúng ta không thể làm, không thể tập. So, not with the intention for the beauty of the body, not with the intention to make oneself strong like sportmen. So not with this intention, just to sustain this physical body to be able to engage practice in meditation. If you practice indoor, it will be beautiful. Và khi mà vị tỳ kheo tập thể dục hay tập những cái này cái kia đó thì không với cái tác ý để khiến cho được đẹp đẽ về thân thể, không với tác ý khiến cho trở thành mạnh mẽ như lực sĩ, nhưng chỉ với tác ý là để duy trì cái sự khỏe mạnh của thân thể, để có thể thực hành thiền một cách lâu dài hơn, tốt đẹp hơn. Và nếu mà cái vị tỳ kheo này mà tập ở trong nhà, tức là trong cái chỗ mà kín đáo, thì nó sẽ rất là nó đẹp, beautiful, thầy dùng chữ beautiful. But there is the instruction of the Buddha. Inyomi akapo karaniyo di pabijiti na abina paccha wakitaba. The behavior and the manner of bhikkhus must be different from those of lay devotee. Nhưng Đức Phật cũng có những cái lời dạy, sự chỉ dẫn đối với chư tỳ kheo, đó là cái cung cách cư xử, cái hành xử cử chỉ oai nghi của vị tỳ kheo, của người xuất gia, thì nó phải khác với người tại gia cư sĩ. That's why whatever we are going to do, we need to consider about this too. Cho nên khi nào mà chúng ta muốn làm những cái việc này, chúng ta cũng phải xem xét. So if it is exercise, maybe we should choose more simple exercise which is suitable for ordained ones. Cho nên khi nào mà chúng tôi muốn tập thể dục thì nên chọn những cái tư thế nó đơn giản, nó dễ dàng. Should be done where lay devotee can't see. Và nên tập ở những nơi mà cư sĩ không có thấy. They should not show off. Không nên khoe khoang. Okay, so I think already now overnight we should stop here tonight. Tôi nghĩ bây giờ đã hơn 9 giờ rồi thì chúng ta nên dừng lại tại đây. So tomorrow we will continue. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Sadhu, sadhu, sadhu. So we will share merits done tonight. À, chúng ta sẽ hồi hướng chia phước báu mà chúng ta đã thực hiện tối hôm nay. Idam me punyam. Idam me punyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Paccayo. Paccayo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sabba satanam. Sabba satanam. Bhajimi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Punya bhagam. Punya bhagam. Labantu. Labantu. Sadhu, sadhu.